Đồng nhân tam sinh tam thế, tình yêu đến lúc nào không hay. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Uyên nhớ tới vị bảo đệ bị bỏ quên ở Côn Luân Khư, Chiết Nhan, 7 vạn năm ta ngủ, có từng xuất hiện người giống hệt ta không? Nghe vậy, Bạch Thiền và Chiết Nhan nghi hoặc hai mắt nhìn nhau. Sao sư phụ lại biết có người sẽ giống hệt mình? Bạch Thiền nghĩ, lẽ nào Thái tử Dạ Hoa lại có quan hệ sâu xa nào đó với Mạc Uyên? Ôi chao, lại có chuyện hay để nghe rồi đây. Đây là ý nghĩ của Chiết Nhan. Chiết Nhan cười tiêu ý, hí hửng nói. Quả thật có một người như vậy. Tiểu đồ đệ của ngươi còn rất thân với hắn. 17, ngươi quen biết. Mạc Uyên nghi hoặc nhìn Bạch Thiền. Bạch Thiền bắt đầu rồi dám không biết nói sao. Chiết Nhan bật cười nhìn bộ dạng đà điểu của Bạch Thiền. Thế nào, chỉ có ở chỗ Mạc Uyên, ngươi mới biết cái gì gọi là sợ. Đừng ngại, nói đi. Bạch Thiền khụ một cái, ngượng ngùng nói. Người sư phụ nói, chắc là vị hôn phu của Đồ Nhi, Thái tử Thiên Tộc. Mạc Uyên ngạc nhiên và có chút phấn khởi. Vị hôn phu, hắn tên là gì, ra đời lúc nào, đệ đệ của ta cuối cùng cũng ra đời rồi, không khổ công ta chăm sóc. Chàng là Dạ Hoa, ra đời khoảng 7 vạn năm trước lúc Đồ Nhi và Ly Nguyệt đưa sư phụ rời khỏi Côn Luân Khư. Bạch Thiền, nghe tới Bạch Thiền nhắc tới Ly Nguyệt, tâm trạng Mạc Uyên hơi xuống dốc. 17, đệ đệ ruột thịt của vi sư đều bị con lừa cả rồi. Lần này đến lượt cả ba người đều kinh ngạc, Chiết Nhan nghi hoặc, sao ta không nghe nói. Lại còn có một đệ đệ ruột ư, cũng khó trách mấy người kinh ngạc như vậy. Chuyện này, đến ta cũng từ Thụ Quân lúc tiên thệ mới biết. Lúc mẫu phi ta vá cột trụ trời thì đã có thai. Sau khi dùng gần hết tu vi để vá cột trụ trời thì mẫu phi đã không chống đỡ được mà ra đi, đệ đệ ta cũng vì thế mà không còn. Phụ quân vì muốn cứu đệ đệ nên đã dùng một nửa thần lực của mình tạo ra một tiên thai, rồi đưa nguyên thần của đệ đệ vào trong tiên thai đó. Sau đó dùng tiên thai làm ra một đóa sen vàng, phụ quân trước lúc ra đi đã giao lại cho ta tiên thai để ta chăm sóc đệ đệ ở trong liên trì, chờ một ngày nào đó, đệ đệ có thể gặp được người có duyên và được sinh ra. Lúc nguyên thần của ta vào chuông Đông Hoàng, đệ đệ cuối cùng cũng tỉnh. Bạch Thiền thế mới biết đóa sen vàng mình từng chăm sóc lại chính là Dạ Hoa. Hóa ra, duyên phận của ta và hắn đã bắt đầu từ đó. Bạch Thiền dịu dàng cười. Chiết Nhan chẹp miệng, ta chỉ biết sau khi phụ thần quy tiên, ngươi tận tâm bồi dưỡng đóa kim liên đó, nhưng trước giờ lại chưa từng nghi ngờ lai lịch của kim liên. Cũng khó trách lúc mà ngươi hồn phi phách tán thì đóa kim liên lại héo rồi. Không bao lâu thì Lạc Tư nương nương của Thiên Tộc đã hạ sinh Thái tử Dạ Hoa. Bạch Trần tươi cười cảm thán, khó trách lúc tên tiểu tử đó ra đời, 72 con chim ngũ sắc nán lại 71 ngày, soi sáng phương đông 3 năm. Quả nhiên là bảo đệ của Mạc Uyên thượng thần. Nghĩ tới cũng phải, cũng chỉ có bảo đệ của Mạc Uyên thượng thần, con của phụ thần mới có cảnh tượng thiên địa cùng vui đó. Ai cũng nói Dạ Hoa giống sư phụ, ngay cả ta lần đầu gặp chàng cũng mém tí nhận nhầm, nhưng lại không ai ngờ rằng, Dạ Hoa và sư phụ của ta, lại có quan hệ như vậy. 17, ta muốn gặp đệ đệ của ta, bây giờ đệ ấy có khỏe không? Mạc Uyên mong chờ, Bạch Thiền, sư phụ, người vừa mới tỉnh lại, muốn hồi phục lại như xưa, vẫn cần bế quan thêm một khoảng thời gian. Dạ Hoa bây giờ đang ở nhân gian, Đồ Nhi cũng không tìm được chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là đợi sư phụ điều dưỡng xong, Đồ Nhi sẽ đem chàng đến gặp người. Cũng được, vậy thì ta bế quan ở Côn Luân Khư chờ Mạc Uyên trở về. Các sư huynh của ngươi có khỏe không? Mạc Uyên gật đầu đồng ý, Bạch Thiền thở dài. 7 vạn năm trước sau khi sư phụ tiên thệ, các sư huynh đã tìm chúng ta gần ngàn năm, sau lại liền bị người nhà đem về, đều đi thực hiện sứ mệnh của riêng mình. Bây giờ Côn Luân Khư đã không còn dáng vẻ của năm xưa nữa rồi. Hơn nữa, Đồ Nhi cũng không muốn sư phụ nhìn thấy dáng vẻ của Côn Luân Khư bây giờ. Không sao, phải rồi. 17, Ly Nguyệt đi đâu rồi? Nghe vậy, Chiết Nhan, Bạch Thiền, Bạch Trân nhìn nhau không biết nên nói gì để tránh Mạc Uyên đau lòng. Chuyện này, Bạch Thiền do dự, không biết có nên nói hay không? Vẫn là Chiết Nhan mở lời. Theo ta đến 10 dặm rừng đào thì ngươi sẽ biết. Mạc Uyên nghi vấn khi thấy bộ dạng kỳ lạ của ba người nhưng vẫn đồng ý. Hảo, 10 dặm rừng đào, nhìn Ly Nguyệt y phục đầy vết máu khô, nằm ngủ trong quả cầu năng lượng trong suốt. Mạc Uyên hốt hoảng cùng đau lòng, định tiến lại gần thì bị Chiết Nhan ngăn lại. Ở đó có kết giới thần lực, ngươi không vào được đâu. Mạc Uyên nhìn Chiết Nhan hốt hoảng hỏi, chuyện này là sao, nàng bị sao vậy? Mạc Uyên, ngươi bình tĩnh lại đã, chuyện này không phải vài ba câu là nói rõ được. Ngươi vừa mới tỉnh lại không thể quá xúc động mà hại thân. Chiết Nhan khuyên nhủ, hảo, Mạc Uyên cố gắng trấn tĩnh lại. Triết Nhan đề nghị, vậy chúng ta trở lại Côn Luân Khư trước đi rồi nói tiếp. Mạc Uyên không chịu, không, ta muốn ở cạnh nàng. Ngươi ở lại đây không những không giúp gì được cho nàng đâu mà còn ảnh hưởng tới quá trình hồi phục của nàng thôi. Đã vậy còn ảnh hưởng tới quá trình điều dưỡng của ngươi. Triết Nhan thở dài, Bạch Thiền cũng phụ họa theo. Đúng vậy, sư phụ, Ly Nguyệt cũng không hy vọng người vì nàng mà suy sụp đâu. Người phải khỏe mạnh thì về sau Ly Nguyệt tỉnh lại, người mới có sức chăm sóc cho nàng nữa chứ. Được rồi, vậy trở về Côn Luân Khư. Mạc Uyên lưu luyến nhìn Ly Nguyệt rồi mới trở lại Côn Luân Khư. Trong lúc Mạc Uyên còn đang buồn phiền vì chuyện của Ly Nguyệt thì tại bờ sông Nhược Thủy, trong chuông Đông Hoàng, Kình Thương đã phát hiện nguyên thần Mạc Uyên đã không còn trấn áp hắn, vì vậy, hắn bắt đầu âm mưu để thoát khỏi chuông Đông Hoàng. Tại Côn Luân Khư đại điển, đệ tử cung nghênh sư phụ, chúng đệ tử chắp tay cúi lạy, đồng thanh nói, Mạc Uyên cảm thấy ấm áp trong lòng, vì sư để mọi người đợi lâu rồi. Chúng đệ tử cao hứng chạy tới quỳ bên cạnh Mạc Uyên. Sư phụ Tử Lan mấy ngày trước truyền tin tức đến, nói Gò Côn Luân long khí tăng mạnh, tiếng chuông kêu vang dội. Tuy không biết là dấu hiệu gì, sư huynh đệ chúng con liền tức tốc trở về. Tuy chúng con không biết khi nào sư phụ sẽ trở lại, nhưng trong tim chúng con đều hiểu rõ, sư phụ sắp về lại Côn Luân Khư. Sau đó, con ở Tây Hải biết được sư phụ mượn tiên thể của đại ca con để nuôi dưỡng nguyên thần. Tuy uống đan dược vốn nghĩ cũng phải 3 tháng. Điệp Phong hào hứng, hôm nay trong đại điện cảm giác được tiên khí của người quần quanh ở ngoài núi, chúng con vội vàng chạy đến, cuối cùng cũng không đuổi kịp để đón tiếp người ở ngoài núi. Sư phụ cuối cùng cũng về rồi. Lệnh Vũ xúc động vừa khóc vừa nói. Bạch Thiền đứng phía sau nghe cũng xúc động khóc theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Uyên khi nghe những lời này trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp nhưng cũng không biết phải an ủi chúng đệ tử ra sao nên thở dài một hơi nói. Đứng dậy cả đi, sư phụ Tử Lan có chuyện muốn bẩm báo. Từ sau khi sư phụ đi, không biết vì sao 17 và Ly Nguyệt cô nương cũng không thấy nữa. Những năm nay chúng đệ tử không ngừng tìm kiếm nhưng không có chút tin tức nào. Sợ là đã lành ít dữ nhiều. Tử Lan bẩm báo, Bạch Thiền từ đằng sau đi lên. Muội không có lành ít dữ nhiều. Cách chương.